Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 531. Bên trong đại trận phòng ngự thị trấn Thánh Quả, tất cả những người tham gia khảo hạch vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm thánh quả. Khác với sự hỗn loạn khi không biết gì vào ngày đầu tiên, tất cả mọi người trong ngày thứ hai đều hiểu hơn và có mục tiêu hơn đối với thị trấn nhỏ này. Bọn họ cũng bắt đầu tìm mọi cách để tìm ra chỗ bất thường. Ví dụ như thiên tài tư đồ tinh thần của gia tộc cổ tư đồ, anh ta phát hiện một quả thánh quả bên trong một con cá màu tím ở sông. Một ví dụ khác là đệ tử của tộc Lôi Tước thuộc yêu tộc. Kẻ này tìm được một quả thánh quả trong hầm rượu của thị trấn. Lại còn có người phát hiện thánh quả trong hố phân. Cũng có thánh quả được tìm thấy trong bãi nôn của một gã say nào đó. Đủ các thể loại, khó mà tưởng tượng nổi. Trong vòng chưa đến nửa ngày, số lượng thánh quả xuất hiện đột nhiên tăng từ 3 quả hôm qua lên 33 quả. Khi thấy 50 quả thánh quả càng ngày càng ít, Phong Lâm Lang đã dẫn theo Phong Lạc Vũ ra ngoài tìm kiếm từ sáng sớm. Tôi ngồi trong đình. Khi nhìn thấy mặt trăng máu trên trời thì ánh mắt chợt lóe lên. Tôi đã phát hiện ra điều kỳ quái của mặt trăng máu này vào hôm qua. Nó không giống mặt trăng máu thật sự ở ma giới. Mặt trăng máu ở thị trấn nhỏ này luôn phát ra cùng một cường độ ánh sáng bất kể là ngày hay đêm. Không hề sáng hơn vào ban ngày và ảm đạm hơn vào buổi đêm. Những người tu ma rất khó phát hiện sự khác biệt nhỏ bé này. Dù sao, năng lực cảm giác của họ không mạnh bằng tôi. Nếu như tôi đoán không nhầm, mặt trăng máu này là do một thánh quả biến hóa thành. Tệ nhất thì bên trong cũng giấu một quả thánh quả. Lý do tôi không ra tay ngay lập tức là vì tôi muốn kiếm thêm vài thánh quả. Nếu bây giờ tôi lấy thánh quả trong mặt trăng máu ra, một khi tôi lấy được nhiều thánh quả hơn nữa, sẽ khó tránh khỏi việc đám người tu ma đó để mắt đến tôi. Mặc dù tôi không để bọn họ vào mắt, nhưng nếu có nhiều người có ý đồ với tôi, thì tự nhiên rắc rối cũng sẽ tăng lên. Vẫn còn một nửa thời gian trước khi kết thúc vòng kiểm tra, tôi không muốn khiến sứ giả của Thánh Điện nghi ngờ vì những rắc rối này. Trong lúc tôi hơi thất thần nhìn mặt trăng máu, lại có hai luồng sáng màu đỏ lóe lên tại một góc nào đó trong thị trấn. Hiển nhiên đã có người tìm được thánh quả. Tiền bối, cứu tôi! Giọng nói của Phong Lâm Lang vang lên giữa không trung. Hả? Tôi bỗng cảm thấy nặng nề và lập tức biến mất trong đình. Tu vi 2 vạn năm cũng xứng có được thánh quả à? Đệ tử nhà họ Phù là Phù Ân bóp cổ của Phong Lâm Lang, sau đó tàn nhẫn nói. Dám giật đồ với tao, mày có tư cách đó sao? Trong tay Phong Lâm Lang lại có một quả thánh quả. Còn một bên khác, Phong Lạc Vũ bị thương nặng nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp. Người làm cô ta bị thương là Hoa Vô Liễu, một đệ tử nhà họ Hoa. Người đàn ông này mặc một chiếc áo choàng đỏ, gã nhìn thánh quả cướp được từ trong tay Phong Lạc Vũ với vẻ say mê. Tiền bối! Nhìn thấy tôi xuất hiện, Phong Lâm Lang khèn giọng hô. Tôi và Ngũ Tỷ tìm được 2 thánh quả, bọn họ... Hãy bóp nát lệnh bài tư cách rồi ra ngoài chữa thương. Chuyện còn lại hãy giao cho tôi. Tôi trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng giọng nói lại tràn đầy tức giận. Phong Lâm Lang chật vật gật đầu, sau đó lập tức bóp nét chiếc lệnh bài chứng nhận trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Phong Lâm Lang hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi thị trấn. Quả thánh quả mà Phong Lâm Lang cầm trong tay đã bị Phù Ân tóm được, gã mừng rỡ như điên. Cùng lúc đó, Phong Lạc Vũ cũng bóp nát lệnh bài chứng nhận. Cô ta bị thương khá nặng, nếu vẫn còn ở lại thị trấn thì sẽ không được chữa trị. Hai người làm tốt lắm. Tôi lặng lẽ nhìn Phù Ân và Hoa Vô Liễu rồi thờ ơ nói. Các người tự đi, hay để tôi tiễn các người đi? Hoa Vô Liễu che miệng cười một cách đầy nữ tính. Gã rõ ràng là đàn ông, nhưng lại cười như một cô gái. Hoa Vô Liễu híp đôi mắt mạnh khảnh nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi. Trần An, cậu rốt cuộc thì thuộc về thế lực nào? Người khác đều nói cậu là đệ tử nhà họ Trần ở Đông Mạc, nhưng tôi biết nhà họ Trần không có người nào như cậu. Hoa Vô Liễu âm dương quái khí nói. Lấy tên tuổi của nhà họ Trần ra để dương oai. Mộng Ma Tông sợ cậu, nhưng chúng tôi không sợ đâu. Lão Hoa, đánh người không đánh mặt. Chúng ta biết trong lòng là được rồi, cần gì phải vạch trần cậu ta chứ? Phù Ân nhếch miệng cười chế giễu. Trần Chi Diên, Trần Chi Loan, hai đệ tử chân chính của nhà họ Trần không tìm cậu ta tính sổ. Vậy chúng ta tội gì phải ra mặt hộ người khác? Hoa Vô Liễu vuốt ve thánh quả trong tay, sau đó lạnh lùng nói. Tôi không phải ra mặt vì người ngoài, nhưng hiện giờ có người muốn đào thải chúng ta. Anh nói xem, chúng ta có thể chiều theo ý của cậu ta sao? Được chứ, tại sao lại không? Phù Ân cười to, nói. Chỉ cần cậu ta có bản lĩnh đó, thì cứ việc đến đây. Chuyện xảy ra ở chỗ chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tu ma khác. Một đám người lần lượt từ trên trời rơi xuống và tạo thành một vòng vây xung quanh. Nhưng càng nhiều người là thèm thuồng thánh quả trong tay Phù Ân và Hoa Vô Liễu. Với việc có thêm hai quả thánh quả này, đã có 35 trong số 50 quả thánh quả xuất hiện. Việc cướp đoạt trắng trợn của Phù Ân và Hoa Vô Liễu đã trở thành thông báo chính thức rằng giây phút máu tanh của vòng khảo nghiệm này đã ập đến. Đáng nhẽ hai người có thể thuận lợi tiến vào vòng thứ ba. Tôi chậm rãi vươn tay phải, khí tức tăng vọt. Tôi nói, thật đáng tiếc, các người lại cướp đồ của tôi. Đồ của tôi, trừ khi tôi không muốn, nếu không thì chẳng ai cướp đi được. Tôi bước ra một bước, rồi vung tay chụp về phía Hoa Vô Liễu. Tu vi 34.000 năm của đối phương cũng được coi là cao thủ hàng đầu trong thế hệ trẻ của ma giới. Nhưng trong mắt tôi, bọn họ vẫn chỉ là rác rưởi. Phù Ân, hai chúng ta cùng ra tay. Hoa Vô Liễu bay lên trời, ma khí tuôn trào. Phù Ân không nói gì, bởi vì thân hình của gã đã xuất hiện phía sau tôi. Chết! Phù Ân hét một tiếng thật dài, đồng thời vươn nắm đấm phải ra. Nó hóa thành một móng vuốt sắc nhọn như yêu thú để đâm vào sau lưng tôi. Đánh lén cũng không biết, mà còn học cách liên thủ với người khác. Các người xứng sao? Bóng dáng của tôi biến mất tại chỗ. Hoa Vô Liễu đồng tử co rụt lại, gã hoảng sợ hô. Phù Ân, mau lùi lại! Bụi bay mù mịt, khói bụi tràn ngập. Phù Ân đến đánh lén lại bị tôi đánh một chưởng vỡ nét xương cốt trên người. Cơ thể gã không bị khống chế lao về phía trước, máu tươi tung tóe. Trần An! Phù Ân phun máu, ánh mắt dữ tợn. Gã dùng tốc độ nhanh nhất để bóp nát lệnh bài chứng nhận của mình. Phù Ân biết rất rõ rằng nếu gã không đi vào lúc này thì sẽ vĩnh viễn không thể rời đi. Vòng kiểm tra thứ hai không quan tâm đến sống hay chết. Điều đó cũng có nghĩa là tôi có thể giết gã. Bóng dáng của Phù Ân từ từ tan biến. Tôi đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm. Nếu không có lệnh bài chứng nhận, hôm nay tôi sẽ không bao giờ cho Phù Ân có cơ hội còn sống rời đi. Hoa Vô Liễu thấy Phù Ân còn không đỡ nổi một chiêu trong tay tôi, gã sợ hãi và liên tục lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Tôi bình tĩnh nhìn đối phương rồi cười chế giễu. Thị trấn này chỉ rộng có như vậy, dù cậu có trốn đến chỗ nào thì tôi cũng có thể bắt được. Trần An, cậu hủy hoại cơ hội trở thành đệ tử thánh điện của tôi. Nhà họ Hoa và cậu từ nay trở đi không chết không thôi. Hoa Vô Liễu hoảng sợ gầm lên. Không chết không thôi? Cậu nghĩ nhiều quá. Tôi chậm rãi đến gần đối phương, sau đó trêu chọc. Khi tôi trở thành đệ tử thánh điện, vậy đệ tử nhà họ Hoa của cậu là cái thá gì? Cậu dựa vào đâu mà không chết không thôi với tôi? Làm sao? Nhà họ Hoa còn muốn khiêu khích thánh điện à? Hay là cậu cảm thấy trong mắt nhà họ Hoa thì đệ tử thánh điện có thể tùy tiện giết chết? Tôi nghiêm nghị quát. Cậu... Hoa Vô Liễu sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Nếu là sỉ nhục thánh điện, gã không dám nói nhiều dù chỉ một chữ. Mặc dù hiện tại đang ở trong thị trấn nhỏ, nhưng mọi thứ diễn ra ở đây có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Bên ngoài có 3 vị sứ giả và hàng trăm đệ tử của thánh điện. Hoa Vô Liễu không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết cho mình, thậm chí liên lụy toàn bộ nhà họ Hoa. Chương 532. Hoa Vô Liễu không được lựa chọn và cũng không thể chạy trốn. Gã không còn cách nào khác ngoài việc bóp nát lệnh bài chứng nhận để giữ được tính mạng. Ngoài ra không còn cách thứ hai. Hai quả thánh quả lại rơi vào tay tôi một lần nữa. Những người tu ma đang đứng xem lộ vẻ tham lam. Bọn họ rục rịch muốn ra tay. Muốn không? Tôi nhìn đám đông xung quanh và nói thẳng. Ai muốn cướp thì đứng ra. Đánh thắng được tôi thì thánh quả tự nhiên sẽ thuộc về các người. Đám đông hơi náo động, nhưng không ai dám chủ động đứng ra. Tôi bỏ quả thánh quả vào trong túi càn khôn, sau đó trầm giọng nói. Nếu không dám thì đừng làm phiền tôi nữa. Phù Ân và Hoa Vô Liễu có thể chạy trốn dựa vào lệnh bài, nhưng không có nghĩa là các người có thể làm được điều đó. Nói xong, tôi quay người rời đi. Trên thực tế, tôi hoàn toàn có thể giết Phù Ân và Hoa Vô Liễu bằng thực lực của mình. Cho dù bọn họ có lệnh bài chứng nhận thì cũng không thể trốn thoát. Dù sao, tu vi của tôi cao hơn bọn họ quá nhiều. Nhiều đến mức có thể giải quyết bọn họ trước khi họ kịp bóp nát lệnh bài. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Lời cảnh báo vừa rồi của tôi không gì khác ngoài việc bảo bọn họ rằng hãy làm những gì đúng với sức lực của mình. Tôi không biết nó có tác dụng hay không, nhưng ít nhất những người có tu vi thấp hơn Phù Ân và Hoa Vô Liễu sẽ không có gan nhắm vào tôi. Tôi quay trở lại đình nghỉ mát rồi ngồi xếp bằng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đã vượt qua được vòng kiểm tra thứ hai. Tôi chỉ cần đợi đến thời gian quy định vào ngày mai và lấy quả thánh quả cuối cùng trong mặt trăng máu. Mọi chuyện sẽ hoàn thành như dự tính. Trong thời gian sau đó, việc tranh giành thánh quả dần trở nên gay cấn. Những người tham gia kiểm tra đã ra tay đánh nhau. Những cuộc chiến liên tục xảy ra. Thỉnh thoảng có người tu ma bóp nát lệnh bài tư cách rồi chật vật chạy trốn. Nhất là đám đệ tử yêu tộc và gia tộc cổ xưa. Sau khi lấy được một quả thánh quả, bọn họ vẫn chưa cảm thấy hài lòng nên trắng trợn cướp đoạt quả thứ hai, thậm chí thứ ba. Lòng người thật tham lam, kể cả tôi cũng vậy. Rất nhanh, ngày thứ ba đã đến. Khi bốn cánh cửa hư không xuất hiện trên không trung, tôi biết vòng khảo nghiệm này cuối cùng cũng kết thúc. Vào giây phút cuối, tôi không hề do dự lao về phía mặt trăng máu trên bầu trời thị trấn. Tôi đánh nát nó. Bầu trời đỏ rực quả thánh quả thứ ba đã được tôi dễ dàng cầm lấy. Mẹ kiếp, thằng khốn này thật ghê tởm. Nó đã biết trong mặt trăng máu có dấu thánh quả, vậy mà chờ đến tận bây giờ mới ra tay. Còn hơn cả ghê tởm, đúng là một thằng khốn gian xảo. Ha ha ha, cái gã Trần An này thật thú vị. Trong mơ hồ, tôi dường như nghe thấy ai đó đang chửi mình. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là với ba thánh quả này, tu vi của tôi sẽ tăng vọt thêm 3.000 năm. Khoảng cách để tôi tiến vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên lại rút ngắn một bước. Mong muốn được trở về Trung Quốc của tôi cũng càng gần hơn. Trên đỉnh núi Thái Hư, lão già của Thánh Điện cười nói: Có 31 người thuận lợi vượt qua vòng thứ hai. Chà, xin chúc mừng những đệ tử đã đạt được thánh quả. Các người sẽ lập tức tiếp nhận vòng khảo nghiệm thứ ba của Thánh Điện. Vòng thứ ba này chính là kiểm tra ngộ tính của mọi người. Việc tuyển chọn đệ tử của Thánh Điện từ trước đến giờ được chia thành hai điểm chính. Một là thực lực, hai là khả năng lĩnh ngộ. Các thiên tài có thể vượt qua hai vòng kiểm tra trước và đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Vậy việc còn lại chính là ngộ tính. Ngộ là cái gì? Ngộ chính là cơ duyên, không thể nói, không thể nhìn. Tất cả chỉ có thể tự hiểu bằng vận may của chính mình. Chỉ những người có ngộ tính thì mới có thể hiểu được con đường tu ma hơn người thường, và họ cũng cảm nhận được sự huyền bí của đại đạo nhanh hơn. Có một câu nói là tu ma dễ, đại đạo khó. Lão già Thánh Điện gật gù đắc ý. Ông ta tự mình nói với chính mình mãi không ngừng với vẻ rất say mê. Sau khi tự sướng mười mấy phút, lão già mới dừng lại rồi chính thức tuyên bố. Vòng khảo nghiệm thứ ba chính thức bắt đầu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thu lại trận pháp phòng ngự giữa không trung, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen. Lệnh bài này màu đen nhánh, dày bằng ngón tay cái. Nó có hình vuông và trông có vẻ rất cổ kính. Trong khoảnh khắc nó bay vào hư không thì đột nhiên to ra và bao phủ cả bầu trời. Nó giống như một đám mây đen đang đè trên đỉnh đầu. Gió thổi vù vù. Lên! Người phụ nữ trung niên xinh đẹp chỉ tay một cái. Lệnh bài đang chuyển động bỗng rơi ầm ầm xuống đất. Cả đỉnh núi Thái Hư lắc lư kịch liệt. Cát đá lăn rào rào. Trong lệnh bài có 20 bản bí thuật truyền thừa của các tiền bối Thánh Điện. Mỗi một bản đều ghi lại cảm ngộ khi tu ma của họ. Người phụ nữ trung niên lạnh nhạt nói. Cảm ngộ tu ma này chỉ những người có duyên mới có thể đạt được. Tất cả phải dựa vào ngộ tính. Việc mọi người phải làm chính là đạt được bí thuật truyền thừa tán thành. Người nào thành công sẽ trở thành đệ tử Thánh Điện. Vòng kiểm tra này sẽ diễn ra trong 5 ngày. Người phụ nữ trung niên nói xong bèn giơ tay ra hiệu. Mọi người có thể bắt đầu. Tôi đứng trước lệnh bài màu đen và trầm ngâm suy nghĩ. Còn 30 người tu ma khác thì khoanh chân ngồi cạnh lệnh bài, hai mắt nhắm nghiền. Dường như họ muốn dùng tâm thần để cảm ứng truyền thừa bên trong lệnh bài. Thật lòng mà nói, tôi không có một chút hứng thú nào đối với truyền thừa của mấy tiền bối trong Thánh Điện. Tôi là người tu linh chứ không phải tu ma. Những cảm ngộ tu luyện của họ chẳng có tác dụng nhiều đối với tôi. Hơn nữa, những kẻ được gọi là tiền bối Thánh Điện có đạt đến tu vi như tôi bây giờ hay không cũng là vấn đề. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Việc kiểm tra đã được sắp xếp như vậy. Nếu tôi không lĩnh ngộ một truyền thừa, thì không thể đưa Phong Lâm Lang vào Thánh Điện tu luyện. Nghĩ đến đây, tôi cũng bắt chước những người khác, ngồi khoanh chân trên mặt đất, sau đó thả lỏng tinh thần cảm ứng lệnh bài. Khi tâm thần tôi chạm vào lệnh bài, tâm trí tôi lập tức tiến vào thế giới bên trong nó. 20 bia mộ nằm lẻ loi sừng sững giữa đất trời. Cỏ dại mọc tùm, ma khí tuôn trào. Một khí tức buồn bã ập đến khiến người ta phải cảm thấy bi thương và hụt hẫng. Khí tức này dường như khiến người ta phải tưởng nhớ các vị tiền bối thánh điện. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi nhìn những bia mộ này và tự nhủ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng tôi quyết định bắt đầu thử với tấm bia mộ đầu tiên. Cảm ngộ thật sự rất huyền diệu, giống như lão già của thánh điện đã nói trước đó. Nó không thể nói và cũng không thể nhìn. Nghĩa là cảm ngộ không thể diễn tả được, cũng không thể nhìn thấy. Nhưng khi cơ duyên đến thì thường chỉ trong nháy mắt. Nhưng không ai có thể biết lúc nào cơ duyên sẽ đến. Tôi dùng tâm thần chậm rãi tiếp xúc với tấm bia mộ thứ nhất. Tôi muốn nghiên cứu xem bên trong đó có cái gì. Nhưng ngay sau đó, tôi ngẩn cả người. Có một chiếc thẻ bằng ngọc lơ lửng bên trong bia mộ. Nó được bao bọc trong một đám ma khí. Chiếc thẻ ngọc này hiện rõ trong ánh mắt của tôi. Tôi thu lại tâm thần với vẻ khó tin. Sau đó tôi quay ra nhìn những người tu ma khác. Bọn họ vẫn đang nắm chặt mắt và cảm ngộ với một khuôn mặt không hề thay đổi. Chắc là giả rồi, tôi thầm tự nhủ. Bên trong chiếc thẻ ngọc đó hiển nhiên là một truyền thừa. Tôi dám khẳng định, chỉ cần tâm thần của tôi chạm vào đó, tôi sẽ lĩnh ngộ được truyền thừa này. Nhưng việc lấy được dễ như vậy khiến tôi khó mà tin nổi. Chẳng phải đã nói là cần cảm ngộ sao? Tại sao lại đơn giản như ăn cơm uống nước vậy? Nhưng nghĩ kỹ một chút thì dường như nó chỉ dễ dàng đối với tôi. Tôi không biết trên người mình có những thay đổi đặc biệt nào, nhưng dường như tôi có thể vượt qua vòng khảo nghiệm thứ ba. Tôi vượt qua một cách rất mơ hồ và đơn giản. Kết thúc sớm một chút thì cũng được đi sớm. Tôi quay người nhìn Phong Lâm Lang đang chữa thương ở khu vực bị loại. Sau đó tâm thần âm thầm chui vào lệnh bài. Ánh sáng trắng tỏa ra và chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi Thái Hư. Tất cả những cảm ngộ bên trong chiếc thẻ ngọc truyền thừa đều in hẳn trong tâm trí của tôi. Thành công! Tiền bối thành công rồi! Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu vui mừng của Phong Lâm Lang. Còn có vô số những tiếng cảm thán và chúc mừng. Chương 533. Nửa ngày sau, tôi rời khỏi đỉnh núi Thái Hư. Tôi đã từ bỏ suất trở thành đệ tử Thánh Điện. Như một sự trừng phạt, ba vị sứ giả đã xóa bỏ cảm ngộ của tiền bối Thánh Điện mà tôi lấy được. Đương nhiên, trước khi từ bỏ suất của mình, tôi đã sử dụng đặc quyền của ba vị trí đầu để biến Phong Lâm Lang trở thành người hầu của mình và tiến vào Thánh Điện tu luyện. Điều này không trái với quy tắc của Thánh Điện. Dù sao, tôi cũng trở thành đệ tử Thánh Điện trước. Sau khi chọn người hầu để vào Thánh Điện, thì tôi mới lựa chọn rời đi. Nếu thật sự muốn tính toán kỹ lưỡng, đây có thể coi như lợi dụng sơ hở của quy tắc. Như thế này là tôi đã thực hiện lời hứa với Phong Lâm Lang. Khi tôi rời đi, Phong Lạc Vũ khóc như mưa. Cô gái này vẫn chưa lành vết thương. Cô ta được lão hổ nâng tới và đứng nhìn tôi rời đi. Ánh mắt của Phong Lạc Vũ đầy lưu luyến. Thật lâu không muốn quay đầu lại. Còn về phần tù ngưu, tôi cũng giải trừ khế ước thần hồn và trả tự do cho anh ta. Bất kể tù ngưu ở lại thành thanh hay quay về rừng lôi viêm, tôi đều tôn trọng sự lựa chọn của anh ta. Sau đó, tôi leo thẳng đến khu rừng băng mạch. Với tu vi đại la kim tiên của tôi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã an toàn đến được khu rừng cổ đại có ma mạch trung cấp cỡ lớn này. Theo tuyến đường đã được đánh dấu, tôi thả tâm thần ra và cẩn thận cảm ứng. Sau đó thuận lợi tìm được vị trí ma mạch. Tôi mất đến nửa tháng mới khai thác được hết ma mạch này. Tôi không đếm chính xác xem mình đã lấy được bao nhiêu ma tinh, nhưng tôi dễ dàng tăng tu vi của mình lên 2.000 năm. Trong một hang động bí ẩn tại rừng băng mạch, tôi sử dụng thanh kiếm hoàng tuyền để tạo ra một cái giường đá. Sau đó lập ra 3 sát trận, 2 trận pháp phòng ngự, 1 ảo trận bên ngoài hang. Mặc dù có rất ít người tu ma đi đến khu rừng cổ xưa đầy nguy hiểm này để rèn luyện, nhưng để đề phòng, tôi vẫn chuẩn bị trước thật đầy đủ. Tôi không muốn lúc mình bế quan thì lại bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Mọi thứ đã sẵn sàng. Trước tiên tôi ăn 3 thánh quả. Một quả tăng 1.000 năm tu vi. Hơn nữa tốc độ luyện hóa cũng cực nhanh. Nếu để đó mà không sử dụng thì ma khí trong nó sẽ trôi đi, từ đó hiệu quả cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Sau khi thánh quả được chuyển thành tu vi, tôi lại bày ra tụ linh trận. Tôi dùng tụ linh trận để hấp thu ma khí bên trong ma tinh, như thế có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Bằng cách này, lần bế quan thứ 3 từ khi đến ma giới của tôi đã bắt đầu. 3 ngày sau, tại Thành Thanh. Ô Nhiên Cửu lần đầu tiên đi đến Thành Thanh. Sau gần 2 tháng chờ đợi với nhiều cuộc kiểm tra và tính toán, chỗ lễ vật đã được đệ tử của Phong Ma Tông nhận lấy. Mọi chuyện đều thuận lợi, không có vấn đề gì xảy ra. Ô Nhiên Cửu đã hứa với đám đệ tử hộ tống lễ vật rằng chỉ cần thuận lợi đến Phong Ma Tông và nộp xong lễ vật, cô ta sẽ mời mọi người đến Thành Thanh nhậu nhẹt. Rượu ngon, thịt yêu thú, ăn đến no căng thì thôi. Đội ngũ do Ô Nhiên Cửu dẫn đầu, một nhóm gồm 167 đệ tử, trùng trùng điệp điệp chạy đến một quán rượu rộng rãi ở Thành Thanh quận. Phục vụ, mang rượu lên đây! Hồng Y chủ động sắp xếp cho mọi người. 10 người một bàn, tách ra ngồi đi! Ông chủ quán rượu thấy có khách đến, hơn nữa lại còn đông như vậy nên cười rạng rỡ, nói: Nhanh nào, mau bê trà lên cho các vị khách. Trong đại sảnh có 20 cái bàn trống, đám đệ tử của Thiên Lan Ma Tông vừa chen vào là đã đầy tràn trong nháy mắt. 7-8 người nhân viên phục vụ, người bê trà, kẻ chuẩn bị rượu, người mang thịt. Bọn họ bận đến mức thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Ha ha ha, thơm quá, rượu thơm mà thịt cũng thơm, thật sự quá tuyệt. Một đệ tử vui sướng cười nói. Đúng thế, tôi đã đi liên tục 20 ngày đường, lại còn phải đợi dưới chân núi của Phong Ma Tông gần 2 tháng. Trên đường đi toàn ăn lương khô, uống nước suối, tôi sắp nghẹn chết rồi. Thành Thanh thật sự phồn hoa, cái gì cũng có. Đến cả con gái cũng mềm mại hơn mấy cô gái trong môn phái chúng ta. Anh nhìn dáng vẻ đó đi, thật là quyến rũ khiến người ta phải mê mệt. Nói nhỏ thôi, Ô trưởng lão còn ở đây đấy. Đúng đúng đúng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ô trưởng lão của chúng ta mà đặt ở Thành Thanh thì cũng phải là cô gái xinh đẹp thuộc vào hàng nhất nhì. Mẹ kiếp, thằng này chán sống rồi, cậu dám lấy Ô trưởng lão ra để nói đùa à? Đừng để lúc về môn phái thì bị Ô trưởng lão bắt về điện chấp pháp. Đến lúc đó, cố mà hưởng thụ nhé. Ôi, tôi sai rồi, tôi phải bị ăn đòn, vạ vào miệng có được không? Người đệ tử này đưa tay lên vuốt mặt xin tha. Các huynh đệ, đến đây nào, uống rượu thôi. Cả đám cười phá lên, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ô Nhiên Cửu nâng chén trà, cười không nói. Cô ta không thích uống rượu và cũng không uống rượu. Những năm gần đây, vì một người nào đó mà Ô Nhan Cửu lại thích uống trà. Cô ta không quan tâm đến những lời trêu đùa của đám đệ tử. Với tư cách là trưởng lão điện chấp pháp, Ô Nhan Cửu không hề nương tay với những đệ tử vi phạm quy định của môn phái. Nhưng về riêng tư, cô ta vẫn sẵn sàng hòa đồng với mọi người. Rốt cuộc thì Ô Nhan Cửu cũng chỉ trạc tuổi họ. Bữa rượu này vô cùng sôi động, bọn họ uống từ sáng đến tận xế chiều. Rất nhiều đệ tử uống đến mức mặt đỏ tía tai, lưỡi cũng líu cả lại. Ô Nhan Cửu ra hiệu Hồng Y đi tính tiền, sau đó đứng dậy thông báo với mọi người rằng đã đến lúc phải đi. Chiếc xe hổ thú vận chuyển lễ vật vẫn ở dưới chân núi Phong Ma Tông. Mặc dù có đệ tử canh giữ ở đó, nhưng cũng không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Sau khi Hồng Y tính tiền xong, Ô Nhan Cửu dẫn đầu đi ra khỏi quán rượu. Nhưng đúng vào lúc này, một gã công tử trẻ tuổi mặc áo hoa vội vàng từ bên ngoài bước vào. Bởi vì phía sau có một đám đệ tử say rượu, nên Ô Nhan Cửu không thể lùi lại được. Cô ta đã va chạm với gã công tử áo hoa kia. Đối phương loạn choạng rồi suýt nữa va vào cửa. Gã định mở miệng chửi theo phản xạ. Mắt mày mù à? Đi đường... Gã còn chưa chửi xong thì đã đột ngột dừng lại. Bởi vì khi ngẩng đầu nhìn, gã đã bị khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ô Nhan Cửu làm cho choáng váng. Ô Nhan Cửu lắc lư cánh tay hơi tê dại của mình, sau đó lạnh nhạt nói. Xin lỗi. À, không, không sao đâu. Gã công tử áo hoa âm thầm nuốt nước bọt, sau đó giả vờ quan tâm. Cô nương, tôi không làm cô bị thương chứ? Ô Nhan Cửu bình tĩnh nói. Không sao. Nói xong, Ô Nhan Cửu nhẹ nhàng bước qua cửa. Gã thanh niên áo hoa đảo mắt, sau đó hô to. Cô nương, đừng đi vội. Ô Nhan Cửu dừng lại rồi hỏi. Anh còn có việc gì à? À, tôi vô tình va phải cô. Nếu cô không chê, tôi xin lấy rượu tạ lỗi để biểu đạt sự áy náy. Gã thanh niên áo hoa nở nụ cười ấm áp nói. Xin cô nương cho chút tình mọn, được không? Ô Nhan Cửu nhếch môi cười chế giễu. Không cần. Trong những năm qua, Ô Nhan Cửu đã gặp rất nhiều những loại đàn ông thèm muốn sắc đẹp của cô ta. Ngoài sự chán ghét từ sâu trong lòng, Ô Nhan Cửu thậm chí còn khinh thường nhìn họ. Người thanh niên áo hoa còn muốn nói gì đó. Đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông đang đứng quay ở cửa đã tức giận chửi. Cái loại gì thế? Dáng vẻ như vậy mà còn có ý đồ với Ô trưởng lão của chúng ta à? Thật ghê tởm. Đúng đấy, mau tránh ra, chó ngoan không cản đường. Đừng xúc phạm chó, chó còn tốt hơn nó. Bọn mày... Gã thanh niên áo hoa giận tím mặt. Một đám nhãi nhép, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Ồ, cái gì? Uy hiếp bọn tao à? Mấy đệ tử say đến choáng váng gào lên. Đến đây, có giỏi thì ra tay đi. Thấy tình hình không ổn, Ô Nhan Cửu lạnh lùng nói. Đừng làm chuyện này phức tạp thêm nữa, tất cả đi theo tôi. Nào nào, đi mau, đi mau. Hồng Y thúc giục. Cả đám đệ tử hùng hổ rời đi, để lại gã thanh niên mặc áo hoa đứng ở cửa, với ánh mắt nóng rực mà lại âm trầm. Chương 534. Gã thanh niên mặc áo hoa tên là Tưởng Tuấn. Gã đến từ nhà họ Tưởng của Thành Thanh. Đồng thời, Tưởng Tuấn cũng là đệ tử nội môn của Phong Ma Tông. Gã không phải công tử nổi tiếng nhất ở Thành Thanh, nhưng cũng có một chút tiếng tăm. Với thân phận và địa vị của Tưởng Tuấn, gã thường dành thời gian uống rượu vui vẻ ở Thiên Túy Lâu, chứ tuyệt đối không đến quán rượu cấp thấp này để hạ giá và khiến mọi người chê cười. nhưng Tưởng Tuấn lại dâm đãng vẻ nghiện gái. Từ khi vô tình nhìn thấy cô con gái lớn của ông chủ quán rượu, Tưởng Tuấn không còn đi đến Thiên Túy lâu uống rượu nữa. Cô nàng này quá chồng sau khi kết hôn không lâu, dưới sự cố tình quyến rũ của Tưởng Tuấn. Chẳng mấy chốc, cô ta đã lún sâu vào gã một cách đầy nhiệt tình và không thể nào thoát ra được. Không phải cô ta quá xinh đẹp, mà là do nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành đã khiến Tưởng Tuấn say đắm. Đương nhiên, cô ta cũng không quá xấu. Nếu không, với gia thế và đôi mắt sắc sảo của Tưởng Tuấn, gã không đến mức bụng đói ăn quàng như vậy. Cảm giác này khác hẳn với những cô hầu gái bán rẻ tiếng cười của Thiên Túy lâu. Đây là chuyện mà cả hai bên đều tình nguyện theo nhu cầu. Bọn họ muốn một cảm giác mạnh và không hề e dè. Giống như hôm nay, Tưởng Tuấn muốn tranh thủ lúc uống rượu, rồi lẻn vào sân sau để vụng trộm với người phụ nữ mất chồng đó. Nhưng gã còn chưa làm gì, thì đã gặp đám người ô nhan cựu. Tưởng Tuấn đã bị mê hoặc. Gã bị mê đến điên đảo, mê đến mất hồn mất vía. Tưởng Tuấn đã gặp quá nhiều phụ nữ và cũng đã chơi đùa với nhiều cô gái trẻ đẹp. Bất kể là nữ đệ tử của Phong Ma Tông hay một số tiểu thư cao quý của Thành Thanh. Tưởng Tuấn tự hỏi bản thân rằng không ai có thể so sánh được với khuôn mặt của Ô Nhan Cửu. Nhất là vẻ lạnh lùng như nước, khí chất cách xa người khác cả nghìn dặm của cô. Những thứ này hoàn toàn không phải là giả vờ. Nó giống như một cục băng đột nhiên rơi vào trái tim nóng bỏng của Tưởng Tuấn, khiến gã bị mê hoặc, đồng thời cũng nảy sinh dục vọng. Ô trưởng lão! Tưởng Tuấn nhìn bóng dáng của Ô Nhan Cửu dần đi khuất mà cười rất kỳ quái. Nụ cười đầy khinh thường và nghiền ngẫm. Tu vi của cô gái này không hề cao, chỉ có 2.800 năm. Tu vi của đám đệ tử đi phía sau cô ta còn thấp hơn. Người cao nhất cũng không đến 2.000 năm. Người thấp nhất chỉ có 700 đến 800 năm. Tu vi thế này ở Thành Thanh hoặc Phong Ma Tông thì cùng lắm chỉ làm được đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử tạp dịch. Nhưng tu vi 2.800 năm mà có thể trở thành trưởng lão, vậy thân phận của Ô Nhan Cửu cũng không khó đoán. Cô ta chỉ có thể đến từ những ma tông hạng 2 xa xôi hoặc bộ tộc cỡ trung. Vào thời gian này mà xuất hiện ở gần Phong Ma Tông, Tưởng Tuấn lại liên tưởng đến việc cống nạp trăm năm một lần. Trong lòng gã đã hoàn toàn hiểu rõ. Nghĩ đến đây, Tưởng Tuấn bỗng nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng tuyệt diệu đủ để Tưởng Tuấn ôm được người đẹp về. Tưởng Tuấn quay người rời khỏi quán rượu. Gã không còn muốn vụng trộm với người phụ nữ quá chồng kia nữa. Trong lòng Tưởng Tuấn toàn hình bóng của Ô Nhan Cửu, giống như đang bị một con mèo cào trăm phát nghìn phát, khiến gã vô cùng ngứa ngáy. Tưởng Tuấn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh Ô Nhan Cửu bị mình đè ở dưới, khuôn mặt lạnh lùng băng giá đó kêu gào trong đau đớn. Cảnh tượng đó khiến người ta phải điên cuồng đến mức nào? Ô Nhan Cửu dẫn một đám đệ tử rời khỏi Thành Thanh và tiến thẳng đến chân núi của Phong Ma Tông. Với tu vi của họ, ít nhất phải chiều mai mới đến nơi. Chẳng còn cách nào khác cả, tu vi của những đệ tử này không đều, lại còn thêm một người phàm là Hồng Y, bọn họ có muốn nhanh cũng không được. Thận trọng trong lời nói và việc làm, các người đã quên lời dặn trước đó của tôi rồi sao? Ô Nhan Cửu đi ở phía trước, cô ta nói với vẻ không hài lòng. Chỗ này là Thành Thanh chứ không phải chân núi Thiên Lan, lại càng không phải Thiên Lan Ma Tông. Ở đây không phải chỗ để các người muốn làm gì thì làm. Người đàn ông vừa rồi có tu vi rất cao, cao đến mức tôi không thể nhìn thấu. Mọi người không giữ mồm giữ miệng, chẳng nhẽ không sợ trêu chọc tai họa sao? Ô Nhan Cửu quát to. Tạm thời nhẫn nhịn sẽ sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Những gì ngày thường tôi dạy giờ biến đi đâu rồi? Chúng tôi biết sai rồi. Đám đệ tử cúi đầu ảo não, buồn thiu. Có người uất ức nói. Rõ ràng là thằng khốn đó chửi người ta trước, gã lại còn nhắm vào cô. Chúng tôi... Đúng đấy, cùng lắm là chết. Tôi không thể nhịn được khi phải trơ mắt nhìn người khác trêu ghẹo Ô trưởng lão. Đúng thế, bất kể gã là ai, dám chọc đến Ô trưởng lão, tức là đối đầu với chúng ta. Đây cũng là do Trần trưởng lão mấy năm qua không có mặt. Nếu Trần trưởng lão ở đây, hôm nay tôi sẽ đánh chết gã đó cho hả giận. Một đám đệ tử thi nhau phụ họa, khí thế kinh người. Lời khiển trách của Ô Nhan Cửu đã lên đến miệng lại phải quay về. Cô ta cười khổ, sau đó vừa cảm động vừa buồn cười, nói: Được rồi, cho dù Trần trưởng lão có ở đây, anh ta cũng không muốn nhìn thấy chúng ta vô cớ gây chuyện và khiến anh ta gặp rắc rối đâu. Hơn nữa, Trần trưởng lão không ở đây, chúng ta lại đến Phong Ma Tông nộp cống phẩm. Tuyệt đối đừng vì vài chuyện ngoài ý muốn mà liên lụy đến môn phái. Ô trưởng lão nói đúng. Đám đệ tử gật đầu. Ngày mai sẽ bắt đầu đi về. Nếu thuận lợi thì nửa tháng sau chúng ta sẽ về đến chân núi Thiên Lan. Đến lúc đó mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ô Nhan Cửu thuận miệng hỏi Hồng Y. Đã cầm rượu cho đệ tử canh giữ ở xe chưa? Chúng ta ăn uống no say nhưng không được quên bọn họ. Tiểu thư yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Hồng Y vuốt túi kèn khôn, nói. Nhưng vừa rồi tốn khá nhiều ma tinh đấy, hơn 3.000 viên ma tinh cấp 2. Ô Nhan Cửu cười nhạt và không hề quan tâm. Với địa vị hiện tại của Ô Nhan Cửu ở Thiên Lan Ma Tông, tài nguyên ma tinh của cô ta vẫn rất đầy đủ. Hơn nữa, khi người đàn ông kia rời đi vào 3 năm trước, anh ấy đã để lại cho Ô Nhan Cửu 50.000 viên ma tinh cấp 3. Mặc dù Ô Nhan Cửu đã dùng khá nhiều để tu luyện trong những năm qua, nhưng cô ta vẫn còn thừa đến vài nghìn viên. Nghĩ đến ma tinh, Ô Nhan Cửu lại nhớ đến anh ấy. Ô Nhan Cửu vô thức lấy ra chiếc lệnh bài trưởng lão danh dự của Trần An. Ánh mắt cô ta tràn đầy dịu dàng và nhớ nhung. Trần An, tiền bối, anh có khỏe không? Ô Nhan Cửu thầm hỏi trong lòng. Không có ai trả lời, nhưng dường như có một luồng hơi nóng rất nhẹ truyền ra từ tấm lệnh bài lạnh lẽo và nặng nề đó, khiến Ô Nhan Cửu nở một nụ cười hiếm hoi. Năm tiếng sau, bên trong điện chấp pháp của Phong Ma Tông, Tưởng Tuấn nở nụ cười, nịnh bợ với một người đàn ông trung niên và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Người đàn ông trung niên liên tục gật đầu, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa. Giúp cậu thì tôi được lợi gì? Đương nhiên Lưu Sư Huynh phải có lợi rồi. Tưởng Tuấn đau lòng lấy ra một chiếc túi kèn khôn và lặng lẽ nhét vào tay đối phương, sau đó nhỏ giọng nói. Bên trong có 10.000 viên ma tinh cấp 3, 100.000 viên ma tinh cấp 2, ngoài ra còn một số đan dược chữa thương cấp thấp. Đó đều là tài nguyên tu luyện mà gia tộc cung cấp cho tôi. Bây giờ tất cả đều thuộc về Lưu Sư Huynh. Chà, hào phóng thế. Lưu Sư Huynh lắc chiếc túi kèn khôn, anh ta dùng tâm thần cảm ứng rồi ngạc nhiên nói. Cậu xác định đây là người của Ma Tông hạng 2 hả? Không nhìn nhầm chứ? Đúng vậy. Tưởng Tuấn khẳng định. Lưu Sư Huynh cho tôi mượn 30 đệ tử từ điện chấp pháp. Tôi cam đoan việc này sẽ không có sơ hở nào, tuyệt đối không gây phiền phức cho Sư Huynh. Lưu Sư Huynh hơi nhíu mày rồi do dự hỏi. Hơn 100 người, đâu thể nói giết là giết được. Dù sao cũng là một thế lực phụ thuộc của Phong Ma Tông. Nếu làm to chuyện thì Ma Tông đó chắc chắn sẽ báo cáo lên. Đến lúc đấy... Tưởng Tuấn thần bí nói. Về điều này thì Lưu Sư Huynh cứ yên tâm, tôi chỉ cần cô gái đó. Tôi nghĩ một ma tông hạng hai nhỏ bé sẽ không vất vả đi cả vạn dặm đường chỉ vì một cô gái đâu. Lưu Sư Huynh trầm ngâm một lúc, sau đó nhét túi kèn khôn vào trong tay áo và gật đầu nói. Được rồi, nhưng sau này cậu phải khao đám anh em kia một chầu đấy, ít nhất cũng để bịt miệng bọn họ. chắc chắn rồi. Tưởng Tuấn cười tươi như hoa, ánh mắt hưng phấn. Tưởng Tuấn đã đưa hết tài nguyên mà gia tộc cung cấp cho Lưu Sư Huynh, thì gã đâu thèm quan tâm đến việc phải khao một chầu sau đó nữa chứ. Chỉ cần có được cô gái đó, Tưởng Tuấn cho rằng số tài nguyên kia không hề lãng phí. Chương 535. Mọi người đi suốt đêm cho đến sáng sớm hôm sau. Ô Nhân Cửu sai người tìm một chỗ đất trống để nghỉ ngơi. Các đệ tử không có yêu thú phi hành và ma khí trong người cũng không đủ để duy trì khi bay trong thời gian dài. Vì vậy, cứ cách vài giờ, Ô Nhân Cửu sẽ cho mọi người nghỉ ngơi một lúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể đến chân núi Phong Ma Tông vào lúc chạng vạng tối, sau đó điều khiển xe hộ thú để quay về Thiên Lan Ma Tông. Nghĩ đến sự an toàn trên đường đi, Ô Nhan Cửu cảm thấy may mắn và cũng tràn đầy khao khát trước sức mạnh của Phong Ma Tông. Một đệ tử ngoại môn bình thường ở đây đã có tu vi hơn 2.000 năm. Đệ tử nội môn tương đương với trưởng lão Thiên Lan Ma Tông, thậm chí có thể so sánh với tông chủ Lôi Nhạc Phàm. Loại chênh lệch này khiến nội tâm kiêu ngạo của Ô Nhan Cửu phải chịu một áp lực và cú sốc lớn. Cô ta biết đệ tử nội môn chỉ là lực lượng tầm trung của Phong Ma Tông, bọn họ vẫn chưa được tính là thiên tài hàng đầu. Giống như những đệ tử thân truyền ở Ma Tông hạng 2 như Ô Nhan Cửu, so sánh với đệ tử thân truyền của Phong Ma Tông, bọn họ sẽ bị khinh thường không bằng sâu kiến. Tài năng như nhau, thể chất giống nhau nhưng tu vi lại chênh lệch một trời một vực. Chẳng qua cô ta thua ở thiên thời địa lợi, thua ở tài nguyên cung cấp trong tương lai. Mỗi lần nghĩ đến đây, Ô Nhan Cửu lại cảm thấy khó chịu. Ô Nhan Cửu muốn trở nên mạnh mẽ và dựa vào tài năng của chính mình để làm điều đó. Ô Nhan Cửu muốn mình mạnh đến mức không ai dám coi thường, không ai dám có ý đồ với cô ta. Điều quan trọng nhất là Ô Nhan Cửu muốn trở nên mạnh mẽ như người đàn ông đó, muốn đi đâu thì đi. Ô Nhan Cửu không cần ngồi lì ở Thiên Lan Ma Tông và làm trưởng lão chấp pháp nữa, cô ta có thể đi tìm Trần An. Cho dù chỉ là một người hầu gái suốt ngày đun nước pha trà bên cạnh anh ấy, Ô Nhan Cửu vẫn can tâm tình nguyện. Nhưng Ô Nhan Cửu biết tất cả những điều này không thực tế và cũng không thể hoàn thành. Ngoài việc thỉnh thoảng tưởng tượng ra thì Ô Nhan Cửu chẳng làm được gì. Vận mệnh của mỗi người mỗi khác, vận mệnh của Ô Nhan Cửu đã được xác định từ khi cô ta sinh ra ở bộ tộc Ô Thị. Đội ngũ nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, khi thấy tinh thần của đám đệ tử đã hăng hái, Ô Nhan Cửu nói: Tiếp tục lên đường! Đúng lúc này, ở không trung phía xa, hàng chục người áo đen từ trên trời hạ xuống. Kẻ cầm đầu chính là Tưởng Tuấn, người mà họ đã gặp trước cửa quán rượu. Bắt hết bọn chúng! Tưởng Tuấn vừa ra lệnh, 30 đệ tử thuộc điện chấp pháp của Phong Ma Tông lập tức bao vây đám người Ô Nhan Cửu. Các người làm gì thế? Đám đệ tử của Thiên Lan Ma Tông náo loạn. Tưởng Tuấn âm thầm liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ô Nhan Cửu, sau đó cười chế giễu. Làm gì? Phải là tôi hỏi các người mới đúng. Anh có ý gì? Hồng Y tức giận hỏi. Chỉ va chạm một chút ở cửa quán rượu, có cần tính toán chi ly rồi làm to chuyện thế này không? Anh có phải là đàn ông không vậy? Cô có muốn nếm thử xem tôi có phải là đàn ông hay không à? Tưởng Tuấn cợt nhẹ. Với sắc đẹp của cô, tôi còn cảm thấy chướng mắt đấy. Anh... Hồng Y tức đến đỏ cả mặt, hai mắt ứa nước mắt. Ô Nhan Cửu ra hiệu Hồng Y không cần nói nhiều. Cô ta bình tĩnh nói. Anh là đệ tử Phong Ma Tông, tự nhiên bao vây chúng tôi thì cũng phải có lý do chứ. Tuy Thiên Lan Ma Tông là thế lực phụ thuộc của Phong Ma Tông, nhưng chúng tôi cũng không phải kẻ có thể để mặc cho người khác sỉ nhục đâu. Tưởng Tuấn âm thầm nuốt nước bọt, sau đó nói to. Đó là đương nhiên, Phong Ma Tông từ trước đến giờ luôn công tư phân minh. Đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông chúng tôi lại càng không gây sự mà không có lý do. Nói xong, Tưởng Tuấn đổi giọng, gã nói đầy sắc bén. Cống phẩm mà các người nộp cho Phong Ma Tông bị thiếu 1/3, lý do này đã đủ chưa? Anh nói láo. Đệ tử Thiên Lan Ma Tông tức giận mắng. Mọi thủ tục đều được kiểm tra và xét duyệt theo yêu cầu của Phong Ma Tông. Chúng tôi chỉ rời đi sau khi xác nhận lễ vật không có vấn đề gì. Bây giờ anh lại nói lễ vật của chúng tôi thiếu 1/3. Rõ ràng anh dùng việc công trả thù riêng để hãm hại chúng tôi. Láo xược! Ma khí của Tưởng Tuấn tăng vọt, gã lạnh lùng nói. Thiếu chính là thiếu. Phong Ma Tông là ma tông hạng 1 ở Nam Cương, làm sao có thể vu oan cho các người? Vậy cũng chưa chắc. Có loại đệ tử lòng lang dạ thú như mày, ai mà biết Phong Ma Tông là cái dạng gì? Có đệ tử Thiên Lan Ma Tông chế giễu lại. To gan! Dám sỉ nhục Phong Ma Tông! Sắc mặt của 30 đệ tử điện chấp pháp rất khó coi, sát ý bắt đầu tỏa ra. Chỉ riêng việc này thôi, các người đã phải nhận sự trừng phạt của điện chấp pháp Phong Ma Tông. Tưởng Tuấn làm ra vẻ mà nói. Được rồi, bọn họ chỉ là đệ tử cấp thấp của Ma Tông hạng 2 mà thôi, chắc họ không biết việc cống phẩm bị thiếu đâu. Nhưng người phụ trách áp giải lễ vật lần này... Tưởng Tuấn cố ý nhìn Ô Nhan Cửu. Ô trưởng lão, xin mời đi theo chúng tôi để tiếp nhận điều tra. Tiểu thư! Hồng Y yếu ớt kéo tay áo Ô Nhan Cửu. Cô không thể đi cùng bọn họ, cái gã này rõ ràng có ý đồ xấu. Ô Nhan Cửu không nói gì, đôi mắt lạnh lùng mê hoặc của cô nhìn Tưởng Tuấn với vẻ rất ngạc nhiên. Cô ta biết người đàn ông trước mặt này muốn gì. Cái gì mà lễ vật bị thiếu nên phải về tiếp nhận điều tra? Đây chẳng qua là một cái bẫy mà gã cố tình nhắm vào Ô Nhan Cửu. Ô Nhan Cửu dám nói rằng chỉ cần mình đi cùng đối phương, thì điều đang chờ đợi cô ta chính là kiếp nạn mà một cô gái không thể chịu đựng được. Nhưng với cục diện trước mắt, Ô Nhan Cửu có thể phản kháng sao? 30 gã đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông. Chưa nói đến việc Ô Nhan Cửu không thể chống lại. Nếu đổi thành tông chủ Lôi Nhạc Phàm tự mình đến đây, ông ta cũng không phải đối thủ của họ. Hơn nữa, nơi này vẫn còn ở trong địa bàn của Phong Ma Tông. Bọn họ có mọc cánh cũng khó mà thoát. Có lý cũng không thể giải thích được. Tiểu thư... Hồng Y khóc nức nở, thì thầm. Cho dù phải đi, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô. Đừng lo. Ô Nhan Cửu khẽ thở dài và siết chặt tấm lệnh bài trưởng lão danh dự trong tay. Ô Nhan Cửu đang do dự. Cô ta không biết có nên dùng con át chủ bài mà người đàn ông đó để lại cho mình hay không. Trong lệnh bài có chứa 3 chiêu tu vi của anh ta. Mỗi một chiêu đều có sức mạnh 2 vạn năm. Quá đủ để đối phó với Tưởng Tuấn và đám đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông. Nhưng điều khiến Ô Nhan Cửu lo lắng là một khi kích hoạt lệnh bài, chuyện này sẽ phát triển đến mức không thể kiểm soát. Ô Nhan Cửu không có năng lực khống chế chiêu thức trong lệnh bài. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả 31 người này sẽ chết. Ô Nhan Cửu không dám tưởng tượng hậu quả của việc đệ tử nội môn của Phong Ma Tông chết trong tay đệ tử Thiên Lan Ma Tông. Ô Nhan Cửu không sợ chết, nhưng cô sợ sẽ liên lụy đến toàn bộ Thiên Lan Ma Tông. Sát chiêu trong lệnh bài đúng là có thể đối phó với các thế lực bình thường, nhưng đối mặt với cơn giận của Phong Ma Tông thì liệu có chịu đựng được không? Ô Nhan Cửu do dự, nhưng rơi vào mắt Tưởng Tuấn lại là vẻ đắc thắng. Tưởng Tuấn đi vài bước, đến phía trước Ô Nhan Cửu, môi gã run lên để truyền âm cho Ô Nhan Cửu. Hãy thành thật đi theo tôi, như vậy thì đám đệ tử cô dẫn theo mới có thể an toàn quay về. Nếu không, dọc đường có thể sẽ xảy ra chuyện đấy. Ô Nhan Cửu trừng mắt, cô nghiến chặt hàm răng. Tưởng Tuấn cười đều rồi tiếp tục truyền âm. Làm người phụ nữ của tôi không thiệt thòi đâu, cô muốn gì được nấy, chẳng phải tốt hơn làm trưởng lão của Ma Tông hạng 2 à? Chỉ cần cô đi theo tôi sẽ tìm cách để cô trở thành đệ tử Phong Ma Tông. Đến lúc đó, chúng ta vui vẻ bên nhau, chẳng phải rất sung sướng sao? Tưởng Tuấn uy hiếp. Sự kiên nhẫn của tôi không tốt như cô nghĩ đâu. Vì vậy hãy quyết định nhanh lên, đừng ép tôi phải giết người. Đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ô Nhan Cửu hé đôi môi đỏ. Là anh đang ép tôi? À, Tưởng Tuấn khẽ nhướng mày, sau đó cười chế giễu. Ép cô thì sao? Cô có thể lựa chọn à? Ô Nhan Cửu từ từ nhắm mắt, hơi thở hỗn loạn. Cô ta có lựa chọn không? Có. Nhưng Ô Nhan Cửu không thể gánh vác được sự lựa chọn này. Thả bọn họ ra, tôi đi với anh. Một lúc lâu sau, Ô Nhan Cửu mở mắt rồi làm ra quyết định. Tưởng Tuấn lộ vẻ vui mừng rồi sảng khoái nói. Nghe cô,